Lược Thiên Ký, chương 795, Vương Quỳnh Trảm Ma Man. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 825, Vương Quỳnh Trảm Ma Man. Để người này xuất thủ, Phương Hành cử động khiến cho thần châu chư tu cảm thấy kinh ngạc, nhìn phía Vương Quỳnh ánh mắt cũng đầy là nghi hoặc. Đối với tiểu ma đầu Phương Hành, thực lực bọn họ tự nhiên là tin được cái kia từng kiện loang lổ việc xấu, nhưng chính là hiển nhiên biển chữ vàng A Hát không có mấy phần bản sự, sớm liền không biết để cho người ta diệt bao nhiêu, nhưng cái này danh không kinh truyền Đại Tuyết Sơn đệ tử lại có cái gì bản lĩnh, dám can đảm đi khiêu chiến cái kia hung man vô địch ma châu quái tu. Ngược lại cũng không phải bọn họ sinh nghi, thật sự là lớn Tuyết Sơn tại to như vậy thần châu tới nói, tính không được nhất lưu đại tông, thanh danh không hiền hách. Đương nhiên, mặc dù hoài nghi bản lãnh của nàng, nhưng chư tu cũng không đường đột mở miệng, nhưng là tạm thời chờ đợi kết quả mà thôi. Ngược lại là Vương Quỳnh đang nghe xong Phương Hành mà nói về sau, ánh mắt có chút phát sáng lên, đáy mắt chiến ý bốc lên. Nàng cũng không nói nhiều, nhưng là nhìn thật sâu Phương Hành một chút, nhẹ nhàng gật đầu, liền nhận lấy Phương Hành đưa tới Đả Thần Cung, cõng trên người, sau đó liền nhanh chân hướng về kia vách núi phần cuối đi tới. Chung quanh tu sĩ gặp nàng thật muốn hạ tràng, cũng cả đám đều theo sau, đầy cõi lòng mong đợi quan chiến, một truyền mười truyền trăm, nghe nói có người muốn khiêu chiến cái kia ma châu man hán, một mảnh địa vực bên trong, người người lo lắng vạn phần. Thần châu các cháu, ra ra ngứa tay lợi hại, đến tột cùng còn là không người đi ra để cho ta qua giết nghiện sao? Ha ha, coi như trốn ở rùa đen trong động, ra ra cũng sớm tối đem các người bắt tới từng bước làm thịt, còn không bằng hiện tại đi ra cùng ra ra một trận chiến, tốt xấu có thể rơi vào cái chính diện chém giết tên tuổi, há không vượt qua các ngươi như thế nghẹn biệt hốt chờ chết. Một đám mềm trứng giấy, liền cái có dũng khí nói tiếp miệng người đều không có sao. Cái kia man hán chân đạp cự kiếm, bay tại sông Thái Âm bên trên, dùng quyền nện thuẫn, bành bành rung động. Hắn một người quát mắng quần tu, đem thần châu đám tu sĩ khí diễm áp chế thấp mi tới cực điểm, cũng có thể nói là hung phong không hai. Nhưng cũng không có cách, hắn lúc đầu đến quát mắng lúc trấn nguyên nhất bộ quả thực ra mấy người cao thủ cùng hắn ác chiến, Hồng Anh cấp tướng dưới chướng 10 tên hắc giáp cấp tướng, liền có 2 người đều là lộn tại trong tay hắn. Sớm tiến nhập Ma Huyên Thần Châu Nam vực một vị thanh danh hiền hách cùng Tràm Tà Lâu Đồ Lý Trường Nguyên bọn người nổi danh con cháu thế gia, cũng chỉ tại tên này trong tay chống 3 chiêu, sau đó bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Kể từ đó, lại có ai còn dám anh hắn hung phong, nhất thời chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ không ra, nhưng sĩ khí bên trên nhưng cũng bị đả kích không còn hình dáng. Muốn nhìn, bất quá, nhịn mấy ngày sau, rốt cục lại có can đảm hạ tràng khiêu chiến đây ma man người. Đại Tuyết Sơn đệ tử Vương Quỳnh, đến đây chiến ngươi. Cũng liền tại đây ma man mắng có chút mệt mỏi, chuẩn bị tạm thời thu binh thời điểm, chợt nghe đến một tiếng quát lớn, truyền khắp nơi. Siêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo cái kia một tiếng nghiêm khắc quát vang lên, một đạo đáng yêu cao gầy thân ảnh nhảy lên giữa không trung, dưới chân một thanh một hồng hai đại bảo luân đạp định, đãng xuất phong hòa nhị khí, nâng thân thể của nàng không đến mức rơi vào sông Thái Âm bên trong, quần áo trên người bị sông Thái Âm nước Phật bay phất phới, dị thường tuấn mỹ, đã có nữ tử chi xinh đẹp. Lại có một cỗ mà khí khái hào hùng, trong chớp mắt hấp dẫn sông Thái Âm hai bên bờ vô số tu sĩ ánh mắt. A, xuất thủ không phải cái kia tiểu ma đầu. Nàng này là người phương nào, dám khiêu chiến đây ma man. Hảo hảo một vị giai nhân, vì sao muốn tự tìm đường chết. Thần châu tu sĩ bên này gặp được Vương Quỳnh thân ảnh, có người bệnh đau tim, có người nghi hoặc không chịu nổi. Mà sông Thái Âm phía bên kia cũng có người thấp giọng nghị luận. Nàng này là ai, vì sao không có danh tiếng gì. Đại Tuyết Sơn lại là cái gì tông môn, đi thăm dò. Đăng nhập http, choang kiwa tui, net để đọc truyện. Nàng dưới chân hai đạo bảo luân. Có chút không tầm thường chỗ, để cái kia man hán cướp tới ta phải thật tốt nghiên cứu một phen. Hai bên bờ lòng người cảnh không chừng, ngược lại đều ẩn ẩn có loại không coi trọng Vương Quỳnh ý tứ. Trước đây đã có hiểu một chút chiến tu chi đạo người âm thầm đánh giá. Đây ma man thiên phú dị bẩm, lại có lưỡng, bảo hộ thân, mà tại đây sông Thái Âm bên trên càng là có thể liên tục không ngừng hấp thụ sông Thái Âm bên trong sát khí vì chính mình bổ sung pháp lực, tu sĩ khác đến đây sông Thái Âm bên trên ngược lại sẽ bị sông Thái Âm bên trong sát khí qua đi rơi bộ phận pháp lực. Bên này giảm bên kia tăng, đây ma man thực lực càng là đạt được đại phúc tăng trưởng. Hắn bản thân thực lực hẳn là tại chạm ba cảnh giới chi phối, mà tại đây sông Thái Âm bên trên có thể vung ra tới thực lực thậm chí quá rồi chạm bốn. Mà vị này bị Phương Hành sai sử xuất chiến nữ tử, liền có chút không tầm thường, lại chỗ nào khả năng đạt tới chạm bốn cảnh giới. Ha ha, vốn cho rằng hôm nay không có việc vui, không nghĩ tới cuối cùng lại có người đưa tới cửa đến. cái kia Maman vốn đã đổ, bây giờ lại cười to lấy quay lại, một đôi quái nhãn tại Vương Quỳnh trên người không chút kiêng kỵ đánh giá, bắn ra mãnh liệt tham lam chi ý, thậm chí còn rầm một tiếng nuốt một miệng lớn nước miếng, cười hắc hắc nói. Tốt một cái tuấn tiếu nhân nhi, da mịn thịt mềm, tư thái tội nghiệp, da da thích nhất loại này, nếu là nữ, ngủ đỡ thèm, nếu là nam, ăn đỡ thèm. Hắn thấp giọng hét lớn, thanh âm làm người ta kinh ngạc run rẩy, nhìn hắn cái kia một thân khí thế hung ác, nói rõ ràng hết sức chăm chú. Giống to thời điểm, hắn đã thúc giục dưới chân cự kiếm ầm ầm hướng về Vương Quỳnh lao đến, càng lúc càng nhanh. Công kích thời điểm, trên người hắn xuất hiện cuồn cuộn hắc sắc ma khí cùng sông thái âm bên trong sát khí giao hòa, khiến cho phía sau hắn ma khí càng ngày càng mạnh, càng lúc càng tăng vọt, thật giống như thân hình của hắn tại thời khắc này biến lớn, hơn nữa đang trở nên càng lúc càng lớn. So sánh với hắn, dáng người cũng coi như cao gầy Vương Quỳnh lúc này nhìn đơn giản như cái bất lực tiểu nữ hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có người sau khi từ biệt đầu, nếu là che lại con mắt không đành lòng nhìn tiếp xuống Vương Quỳnh bị đây va chạm đụng thành mảnh vỡ dáng vẻ, đây man hán chiêu số không nhiều, va chạm thuẫn đánh, lôi kéo, nhưng ở dưới chân hắn thần dị cự kiếm cùng phía kia bảo thuẫn còn có cái kia một thân tại ma khí gia trì phía dưới trở nên sinh như sắt thép nhục thân dưới, hắn chỉ dùng ba chiêu này liền chém giết thần châu một phương bốn vị kỳ tài nhân vật. Bây giờ, hắn đã xem độ vọt tới gần nhất hơn nghìn trượng rộng lớn sông thái âm mặt chớp mắt đã áp sát, đã khó khăn lắm vọt tới Vương Quỳnh trước người. Mà Vương Quỳnh thậm chí đều không có nửa điểm muốn tranh ý tứ. Tại chúng tu ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng nhưng lại yên lặng lấy ra đả thần cung ná cao su. Sau đó nàng đem một khối phù thạch ném vào hư không thú vỏ bên trong, cánh tay phải hậu kéo thiểm điện nhất tộc gân tìm bị kéo tới cực hạn. Nàng lạnh lợi con mắt thì trong chớp mắt con ngươi co lại thành châm đâm vào cái kia rất trên mặt của hắn. Không tốt, cái kia man hán nhìn như thô lỗ dã man, trên thực tế lại là một cái ngoài ý muốn mẫn cảm xảo trá người tại hướng Vương Quỳnh vọt tới lúc nàng này biểu hiện ra nhẹ nhõm tự tin vốn là để trong lòng của hắn âm thầm đề phòng, nhìn như xông cực nhanh, trên thực tế một mực đang cảnh giác sự tình khác xuất hiện, mà tại Vương Quỳnh nhắm ngay hắn về sau, một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ trong chớp mắt từ đáy lòng của hắn hiện lên. Tại đây thiên quân vừa hết sức, hắn thình lình một tiếng hổ gầm, thân hình trong lúc đó hướng không trung trở về ra ngoài. Cái kia độ vậy mà lạ thường nhanh, dưới chân cái kia đạo cự đại phi kiếm cho thân hình hắn vụng về khó nói lên lời độ. Nhất chuyển một độn, liền bỗng nhiên đã tới vài ngoài trăm trượng, giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng tại không trung mập mờ không ngừng, phổ thông tu sĩ vào lúc này, liền bắt thân hình của hắn đều đã trở nên gian nan dị thường, cứng rắn muốn đi xem hắn, thậm chí biết tâm phiền ý loạn, trong lòng nôn ra máu. Đây man hán tu vi cùng kiến thức thình lình vào lúc này thể hiện ra ngoài. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái kia thô ráp đến gần như buồn cười. Ná cao su có được khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Mà hắn làm ra ứng đối cũng phi thường chính xác, loại này cung bảo, chỉ cần có thể tránh thoát nó kích thứ nhất chính mình liền thắng. Tại hắn đây kinh khủng độ phía dưới, Vương Quỳnh trong tay viên đạn bắn sau khi đi ra tuyệt đối không có một lần nữa bắn ra kích thứ hai cơ hội. Nhưng là hắn đại khái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, dù là hắn đã cẩn thận như vậy, nhưng vẫn là coi thường đả thần cung. Dùng đến từ huyền quan thiểm điện nhất tộc gân lạc bện thành dây cung ôm lấy khó có thể tưởng tượng cứng cỏi toàn lực quán chú về sau, cái kia viên đạn bay ra ngoài độ là khó mà hình dung, dù sao đây đả thần cung ban sơ làm được thế nhưng là chuyên môn dùng để đối phó thân pháp khó mà nắm lấy Lữ Tiêu Diêu, mà cùng Lữ Tiêu Diêu thần tiên thân pháp so sánh, đây man hán dưới chân cự kiếm biến hóa, đơn giản cứng nhắc đến không đành lòng nhìn thẳng. Phương sư đệ cảm ơn ngươi trợ ta hôm nay thành danh. Nhìn cái kia man hán thân hình, Vương Quỳnh khóe miệng dâng lên một vòng ý cười, tối thầm nói một câu. Sau đó, ngón tay của nàng nới lỏng ra. Siêu, cái kia một cái đã quán chú nàng một thân pháp lực phù thạch trong chớp mắt đã đến cái kia ma man trước người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần kiếm tật vậy mà không có lên đến bất cứ tác dụng gì, tại đây giống như sao băng viên đạn dưới, hắn đơn giản giống như là đứng ở nơi đó cứng rắn chịu Vương Quỳnh một kích này giống như, hồn nhiên không có nửa điểm tránh khỏi cơ hội, ngạnh sinh sinh nhìn lấy đây mai viên đạn đến trước mắt. Giống, đây ma man vừa sợ vừa giận, trực tiếp vung lên ở trong tay bảo thuẫn tới chặn tại trước người. Đây một sát na cái kia bảo thuẫn đột nhiên biến lớn, phía trên đạo đạo phù văn hiển hóa tràn ra một loại nào đó huyền ảo ý cảnh. Cái kia một cái phù thạch rắn chắc đánh vào đây bảo thuẫn bên trên, mà nhưng vang dội nổ tung. Kinh khủng ánh lửa trong nháy mắt liền đem đây ma man che mất, to lớn lực trùng kích đạo, khiến cho cái kia bảo thuẫn vang dội nổ tung, sau đó tất cả ánh lửa liền đều rắn rắn chắc chắc oanh đến cái kia ma man trên thân, vừa mới còn hung phong vô lượng ma man, vào lúc này thình lình kêu thê lương thảm thiết như cái đáng thương đứa nhà quê, cả người thậm chí đều đạp không được thần kiếm, thẳng từ phía trên rớt xuống, hướng sông Thái Âm rơi xuống. Mà vào lúc này, Vương Quỳnh nhưng cũng động. Nàng dưới chân thanh hồng hai vòng vèo một tiếng mang theo nàng hướng về phía trước bay đi, khó khăn lắm vọt tới ma man trước người, lúc nàng chân phải vừa nhấc màu xanh bảo luân đột nhiên liền xông ra ngoài, tại cái kia ma man còn thiêu đốt lên đáng sợ ánh lửa trên cổ nhất chuyển, một khỏa to lớn cấp cũng đã kinh bay lên, sau đó nàng thân hình trên không trung lật một cái, nhấc chân đá vào đây cấp bên trên, lớn như vậy hỏa cầu liền thẳng hướng thần châu một phương bay tới. Phương sư đệ, may mắn không làm nhục mệnh, viên này cấp đưa ngươi. Vương Quỳnh thanh âm xen lẫn vẻ kích động cùng hưng phấn, còn có nồng đậm cảm kích chí vị. Ha ha, theo cười to một tiếng, Phương Hành thân hình từ cái kia phương trên vách đá hiển lộ ra, nhấc chân vừa bước liền đem viên này còn thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm cấp đạp ở dưới chân, sau đó xa xa hướng về Vương Quỳnh chắp tay, cười nói. Chúc mừng Vương Sư thì nắm lấy số một công. Chưa xong còn tiếp, PS, một quyển này rất có cảm giác, đại cương cùng mảnh cương đều làm vô cùng mảnh, ta phải hào hào viết, có lẽ có thể đạt tới lực thiên ký mở sách đến nay lớn nhất, hơn nữa kích động nhất lòng người một đợt đại, những lời khác cũng không muốn nói nhiều, các huynh đệ đến vì ta chứng kiến, đương nhiên cũng đừng quên ném mấy chương phiếu. Convert by, fanmic, cách chương.